Chương 1284, gà đất chó sành. 1.284, gà đất chó sành. Vương Thành Tây bắt một cái nho nhỏ trong sân, đang có bạch sắc hơi nước không ngừng từ trong sân bốc hơi bắt đầu, sau đó một cổ nồng đậm đồ ăn hương khí để bên cạnh hàng xóm láng giềng cũng nhịn không được đang nghĩ, trong này đến cùng làm gì chứ? Lữ Thụ ngồi tại một cái lò lửa nhỏ phía trước cầm đũa sôi trào nồi đồng bên trong dầu nước cùng thịt, bên cạnh Tiếu Minh Trạch đang bận rộn một trán mồ hôi, lại là cho hỏa lô châm củi. Lại là vội vàng cắt Lữ Thụ cho hắn nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều hào môn đều đang tìm kiếm Tiếu Minh Trạch, bởi vì bọn hắn đều phải biết cái này trong Vương Thành cùng Lữ Thụ quan hệ tốt nhất chỉ sợ sẽ là vị này đã từng sòng bạc đại trưởng quỷ. Tin tức từ Tống gia bên trong truyền tới, những năm gần đây Vương Thành hào môn lẫn nhau ở giữa không ít hướng đối phương bên người cài nằm vùng. Tống gia coi là giết quản tồn kho tiểu nô lệ liền có thể che giấu người trong thiên hạ, kia là căn bản không thể nào, nhất là loại này mẫn cảm nhất thời gian. Tại Lữ Thụ chưa quật khởi lúc liền đứng ở Lữ Thụ bên này, bây giờ Tiếu Minh Trạch chính là Vương Thành hào môn muốn tìm nhất đến người, bởi vì bọn hắn nghĩ đối Tiếu Minh Trạch ước lấy lợi lớn, đổi lấy Tiếu Minh Trạch gia nhập, cứ như vậy, mọi người liền có thể cho mình gia tộc tăng thêm một tầng bảo hiểm. Tiếu Minh Trạch không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành trong Vương Thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn bị coi trọng cũng bất quá là bởi vì trước mặt thiếu niên này thôi, cũng không phải là bởi vì hắn chính mình có giá trị lớn cỡ nào. Hắn thân là một cái sòng bạc đại trưởng quỷ quá rõ thế gian này đạo lý đối nhân xử thế đến cùng là thế nào, một cái Vương Thành hào môn tử đệ tới cấp, bọn hắn liền nguyện ý cho vay đối phương, nếu là M897, tê tên ăn mày tới, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý tới, vì cái gì có chênh lệch như vậy đối đãi đâu, còn không phải cái này Vương Thành tử đệ phía sau có Vương Thành hào môn, mọi người hiện tại sở dĩ coi trọng hắn, bất quá là bởi vì hắn có thể cùng Lữ Thụ đối thoại thôi, chỉ bất quá tất cả mọi người không nghĩ tới. Tiếu Minh Trạch lại còn dám lưu tại trong Vương Thành. Hiện tại Vương Thành hào môn bên trong tìm kiếm Tiếu Minh Trạch người đã sớm từ bỏ Vương Thành phạm vi, cũng không phải không có tìm qua, chỉ là Tiếu Minh Trạch loại này sòng bạc bên trong mỗi ngày cùng tam giáo cửu lưu liên hệ lão giang hồ làm sao có thể bị bọn hắn tìm tới. Khu nhà nhỏ này vẫn là thời gian trước Tiếu Minh Trạch lặng lẽ mua, dạng này tiểu viện tử, trong tay hắn còn nhiều, thỏ không còn có ba hang, Tiếu Minh Trạch loại này lão hồ ly ngay cả 10 quật cũng không chỉ, tại Vương Thành hào môn nghĩ đến. Tiếu Minh Trạch bất quá một cái nhị phẩm thực lực tiểu tu sĩ, loại thời điểm này tất nhiên thật sớm rời đi Vương Thành tìm nơi nương tựa vũ vệ quân A, nhưng là bọn hắn không có đổi vị suy nghĩ, nếu như là Tiếu Minh Trạch, hắn cam tâm như thế rời đi sao, Triệu Soái có nhất phẩm thực lực cho nên có thể bị vũ vệ quân lập tức hợp nhất, mà hắn thì sao, vũ vệ quân hiện tại lại không có mở cửa, xà phòng nhà máy đều ngừng, hắn Tiếu Minh Trạch đối với vũ vệ quân tới nói có gì hữu dụng đâu, lúc này hắn nhất định phải lưu tại Vương Thành, chứng minh chính mình giá trị. Nếu như nói Tiếu Minh Trạch chỉ là muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi thì cũng thôi đi, có thể hắn cũng có giả tâm của mình, biến đổi sắp tới, Tiếu Minh Trạch biết đây chính là chính mình trong cả đời trọng yếu nhất cơ hội đã đến, nếu như bỏ qua cơ hội này, về sau như cũ bất quá là một con dung dế thôi, cho nên hắn không chỉ có muốn lưu tại Vương Thành, còn có trở thành Lữ Thụ trợ lực. Lúc này Tiếu Minh Trạch một bên cho trong lò lửa châm củi vừa nói, Vương Thành hào môn muốn tề tụ một đường thương lượng như thế nào đối mặt vũ vệ quân, đại vương có tính toán gì? Lữ Thụ từ chối cho ý kiến, ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá gà đất chó sành mà thôi, Tiếu Minh Trạch nghĩ nghĩ nói, ngay cả cái đại tông sư đều không có, thần cũng không biết bọn hắn liên hợp ý nghĩa ở đâu, chỉ bất quá ta người đã phát hiện có hào môn ngay tại đem tử đệ vụng trộn đưa ra Vương Thành, lộ tuyến cùng đưa tiễn chính là ai ta đều nắm giữ. Lữ Thụ gật gật đầu, cái này Tiếu Minh Trạch có thể từ Tống gia toàn thân trở ra cũng là có lý do, Tống gia bên này vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bản thân liền phái nô lệ giám thị Tiếu Minh Trạch. Kết quả vào lúc ban đêm Tiếu Minh Trạch không chỉ có biến mất, liền ngay cả phụ trách giám thị hắn nô lệ cũng tất cả đều chết thảm đầu đường. Dạng này lão giang hồ, trong tay có tiền có tài nguyên, lung lạc một chút kẻ liều mạng cùng tâm phúc tử trung, không thể bình thường hơn được. Hoặc là nói Tiếu Minh Trạch chính là có tự vệ thủ đoạn, mới dám hướng Lữ Thụ trên thân áp tiền đặt cược. Vương Thành hào môn nhiều năm như vậy muốn đóng vai thành một đầu không có uy hiếp heo sống ở lão thần vương bên người. Dạng này mới có thể không bị kiêng kỵ, thật tình không biết đóng vai heo đóng vai lâu. Thật lại biến thành heo, bây giờ liền ngay cả Tiếu Minh Trạch kiểu người như vậy đều nhìn có chút không dậy nổi bọn hắn, Tiếu Minh Trạch tại dưới mí mắt bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn, căn bản không có bị phát hiện qua, Lữ Thụ cười nhìn về phía Tiếu Minh Trạch, ngươi ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ a. Tiếu Minh Trạch chất phát cười nói, thần bất quá vì mạng sống mà thôi. Tiếu Minh Trạch chất phát sao, thật thà người có thể sống không đến hiện tại, nhưng Lữ Thụ không quan tâm Tiếu Minh Trạch đến cùng chất phát không chất phát, đối phương đã làm ra lựa chọn. Vậy hắn đương nhiên không ngại bên người thêm một cái trợ lực, Lữ Thụ nói, đem những cái kia Vương Thành tử đệ tin tức nói cho Triệu Soái, về phần Vương Thành hào môn bên kia tạm thời trước không cần phải để ý đến bọn hắn, bọn hắn hội nghị không phải 7 ngày sau mới bắt đầu sao, ta hậu thiên tự mình đi một chuyến, nhìn xem náo nhiệt. Lữ Thụ nói là xem náo nhiệt, kỳ thật đáy lòng của hắn bên trong cũng giống như Tiếu Minh Trạch, cũng không có đem những này vương thành hào môn để vào mắt, một đám ngay cả đại tông sư đều không có tuyển thủ, dựa vào cái gì cùng hắn nói chuyện ngang hàng, vương thành hào môn sợ là bị hóa điên đi, hắn càng muốn tin tưởng, đây bất quá là vương thành hào môn muốn kéo ngụy trang mà thôi, đừng nói có tử đệ lặng lẽ chạy ra vương thành, chỉ sợ có chút gia chủ đều muốn mượn cơ hội này chạy đi đâu, ngươi bên này chầm chầm tốt bọn hắn là được, dễ lặng sẽ cùng ngươi liên hệ, Lữ Thụ cười cười, ngươi tại làm sự tình, hắn cũng tại làm. Tiếu Minh Trạch cảm nhận được một cổ áp lực, hắn nghe nói qua dễ lặng danh tự, đây chính là đã từng lữ trụ bên trong chân chính dân liều mạng A, lúc trước ám sát Tôn Trọng Dương sự tình dễ lặng cũng dám tiếp, mặc dù dễ lặng không bằng Tiếu Minh Trạch khéo đưa đẩy, nhưng so sánh hung ác trình độ tới nói dễ lặng thế nhưng là mạnh hơn Tiếu Minh Trạch quá nhiều. Trước đó lần nữa trở lại lữ trụ thời điểm, Lý Lương liền phái dễ lặng lặng lẽ rời đi đội ngũ, đến Vương Thành phụ cận một lần nữa lung lạc nhân thủ, cưỡng ép thu nạp không ít nô lệ. Bây giờ dễ lặng làm lên loại này dưới mặt đất hoạt động đến đơn giản thuận buồm xuôi gió, cho nên Tiếu Minh Trạch biết đến sự tình, dễ lặng cũng biết, đây chính là Tiếu Minh Trạch áp lực chỗ, hắn nghĩ cố gắng chứng minh chính mình giá trị, kết quả chính mình giá trị tại Lữ Thụ nơi này như cũ không phải độc nhất vô nhị, mà lại hắn phát hiện Lữ Thụ không đồng dạng, cùng mới đầu liên thủ làm cục lúc Lữ Thụ so sánh, hiện tại Lữ Thụ càng thêm giống một vị thượng vị giả. Lữ Thụ vỗ vỗ Tiếu Minh Trạch bả vai cười nói, được rồi, tại ta chỗ này làm việc không cần nhiều như vậy phức tạp tâm tư, ngươi muốn cái gì ta không thèm để ý, ngươi cũng không cần sợ hãi ta, nếu là một ngày nào đó ngươi muốn rời đi, chỉ cần không phải phản bội đều có thể tùy ngươi, ăn cơm đi. Người đăng, Tri Amda.